Chương 143, Sạp Di Nạ hai nhân cách. Canh thứ nhất, cho dù là siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn, cũng giống vậy không có cách nào tránh cho Hinoxys lực lượng, dần dần nặng nghề dưới mí mắt rủ xuống. Rất hiển nhiên là Hinoxys có hiệu quả, kỳ thật chiêu này Hinoxys, nếu như là đối mặt ạp dạ có lẽ vô dụng, bởi vì ạp dạ bản thân là thuộc về giấc ngủ trạng thái, nhưng là bởi vì ạp dạ lực lượng không đủ, cho nên đặc biệt để nó tiến hóa thành cả đập dạ, mặc dù có lực lượng, nhưng ngược lại nhận chịu không nổi Hinoxys. Hồn thờ sử dụng giờ giảm ẹ ạ tờ thừa thắng xông lên, Dương lập tức mở miệng nói ra. Chỉ gặp hồn tờ nghe tiếng về sau, thân thể bỗng nhiên lấp lánh trận quỷ dị hào quang màu đỏ sậm, sau đó cỗ này quang mang chậm rãi dâng lên, tạo thành một cái tựa như ác ma hình dạng, gầm thét xung ra, trong nháy mắt trùng kích tại cả đạp giả trên thân, còn như ác ngộng tiến nhập cả đạp giả thể nội. Đồng thời ác ma cùng hồn tờ thân thể kết nối quang mang bên trong, chính là giờ giảm ẹ ạ tờ chính tại hấp thu cả đạp giả lực lượng, đồng thời bổ sung hồn tờ bản thân thể lực, mà đồng thời cả đạp giả ngủ say trên mặt QNZ xuất hiện một tia vẻ mặt thống khổ, chính là bởi vì giờ giảm ẹ ạ tờ ngay tại xâm lấn nó ngộng, đồng thời thu lấy nó thể lực. Cả đạp giả nhanh lên tỉnh lại cùng một thời gian, sạp dị nạ hai mắt lấp lánh ra ánh sáng màu đỏ, cùng cả đạp giả bản thân tương hỗ kết nối, sạp dị nạ tâm ý trực tiếp chuyển vào cả đạp giả trong óc, xông phá giờ giảm ẹ ạ tờ công kích, cùng một thời gian. Cảm ứng được sạp di nạ mệnh lệnh cả đạp giả QNZ thể ngộ qua đến, đột nhiên mở hai mắt ra, nhưng mà hồn tờ sử dụng xạ đảo bản vừa mới mở ra cả đạp giả, đã bởi vì giờ giảm ẹ ạ tờ mà thực lực lớn bức giảm xuống, vừa mới mở to mắt, giờ giảm ẹ ạ tờ tự động biến mất, cùng thời. Gian dương QNZ đã sớm liệu đến sạp di nạ hội sẽ lợi dụng siêu năng lực đến tỉnh lại cả đạp giả, lập tức để hồn tờ phát động công kích. Ám tử sát xạ đảo bạn trong nháy mắt đánh trúng vào cả đạp dạ, vừa mới thể tới cả đạp dạ liền bị mãnh liệt công kích, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Xạ đạp bùn nhìn xem bay ngược bên trong xạ đạp bùn, dương lên tiếng lần nữa, chỉ gặp hồn tờ nắm chặt hai nắm đấm, ám tử sắc cự quả đấm to bỗng nhiên phù hiện, có được tất trúng hiệu quả xạ đạp bùn, đối không chung cả đạp dạ liền là một trận loạn ẩu, liên tục mấy quyền chi về sau. Cuối cùng một quyền mới đưa cả đạp dạ từ không trung trực tiếp đánh tới mặt đất, lập tức lâm vào một cái hố sâu, ám tử sắc quyền đầu mới chậm rãi tiêu mất. Cả đạp dạ sạp di nạ thấy thế kinh hô một tiếng, khói tính tán đi trong nháy mắt, chỉ gặp cả đạp dạ nằm tại trong hố sâu, hai mắt đã hiện ra hình dạng xoắn ốc, rất rõ ràng đã mất đi năng lực chiến đấu. Sạp di nạ không nghĩ tới, mình để ạp dạ tiến hóa, vợ ơ y ma vẫn là thua người khiêu chiến này. Cái này khiến cho tới nay lợi dụng siêu năng lực mọi việc đều thuận lợi sạp gì nạ có chỗ không cam lòng. Xem ra là ta thắng, như vậy xin giao ra mà bạt hờ đi. Thấy cảnh này, dương đối sạp gì nạ mở miệng nói. Đã thấy cái này cái thời điểm sạp gì nạ cúi đầu, đồng thời, đối diện trinh giải tư thế ôm vào trong tay bút bê cù nở dê nâng lên bộ kẻ bản, lấp lánh ra quang mang về sau, đem cả đạp dạ thu hồi bộ kẻ bản bên trong, lại ơ thơ y điếm nào y. Búp bê trong mắt lấp lánh ra một trận cùng sạp dị nạ giống nhau hào quang màu đỏ. Hi hi ha ha, ngươi đánh thắng, là bởi vì bảy muốn làm bằng hữu của ta sao? Chỉ gặp sạp dị nạ trong tay búp bê bỗng nhiên phát ra âm thanh âm, nghe vào dáng vẻ đáng yêu. Nếu như đổi lại chỉ là nghe thanh âm, nhất định không ai sẽ nhị tâm. Nhưng là lúc này búp bê mặt bên trên không có một chút biểu lộ, lại thêm cái kia hiện ra hồng quang hai mắt, sẽ chỉ làm người cảm thấy âm trầm. Huy nếu là đạo quán huấn luyện ra, sau khi chiến bại nên đem huy chương giao cho huấn luyện ra mới đúng. Thấy cảnh này hệ lệ xạ cũng là nhíu đôi mi thanh tú, nàng lúc này càng ngày càng cảm thấy cái huấn luyện ra này rất quỷ dị, còn có cái gì muốn làm bằng hữu, hình dạng này nhưng tuyệt không giống như là muốn làm bằng hữu dáng vẻ a, mà lại bản thân điện là đạo quán huấn luyện ra nàng, rất rõ ràng đạo quán huấn luyện ra hẳn là muốn làm sự tình, nhưng sạp di nạ nhưng không có tuân thủ. Ta cũng không có no ý chủy hệ NQNZ, ngươi chỉ gặp bút bê đầu cứng ngắc chuyển hướng hệ lệ xạ, trong mắt đồng thời tản ra càng thêm hào quang chói sáng, chỉ gặp hệ lệ xạ kinh hô một tiếng, lập tức cảm giác được thân thể không bị khống chế hướng phía sau nhanh chóng bay đi, sau đó mặt chính là cứng rắn vách tường, Dương thấy thế giật mình. Hồn tờ minh bạch kịp phản ứng, Dương lập tức mở miệng nói đối bên cạnh hồn tờ hô, chỉ gặp hồn tờ nghe tiếng thân thể bỗng nhiên lúc biến mất. Rất nhanh xuất hiện ở hệ lệ xạ sau lưng, khép lại miệng thân thể lập tức tốt giống như e bạ lùn bành trướng lên, coi như đệm tử chặt hệ lệ xạ tránh cho nàng đụng ở trên tường. Hồ cảm ơn ngươi hồn tờ ngươi cái này đáng giận nữ nhân lòng vẫn còn sợ hai hệ lệ xạ lập tức trên mặt sắc mặt giận dữ nhìn lấy sạp di nạ, rất hiển nhiên tính tình cho dù tốt, bị sạp di nạ khi dễ như vậy cũng là sẽ tức giận, nói liền muốn xuất ra bổ kẻ bạn, bất quá đã thấy Dương bỗng nhiên đưa tay ngăn trở, ra hiệu nàng đừng làm loạn, mình lại chậm rãi đi tới. Ngươi là bởi vì không có bằng hữu hay là tại vì ngươi năng lực của mình cảm thấy tự ngạo nói cho ta biết. Ngươi đến cùng muốn thật sao Dương biết, sạp gì nạ lúc này là song trọng tính cách, một mặt là cô độc khát vọng bằng hữu, nhưng lại cực kỳ cực đoan cho rằng bằng hữu chỉ là đồ chơi, chỉ có thể nói cái này một mặt còn rất ngây thơ, chỉ là muốn hài tử ý nghĩ, mặt khác thì là bởi vì có được lực lượng cường đại mà lãnh khốc tính cách cao ngạo. Dương giang hai tay ra hướng phía sạp gì nạ đi tới, hễ lệ xạ muốn ngăn cản, nhìn xem Dương bóng lưng lại lựa chọn không có mở miệng. Chỉ gặp nghe được Dương lời nói về sau, đồng nhiên sạp dì nạ trên thân phóng xuất ra một cỗ lực lượng, búp bê trên thân phát ra một trận ánh sáng màu đỏ, mà sạp dì nạ trên thân thì phát ra lam sắc quang mang, thấp đầu cu nở dê dần dần dơ lên. Ai cho phép như thế tự cho là đúng lui ra chỉ gặp sạp dì nạ bản thể nhìn xem không sợ hai chút nào hướng phía mình đi tới Dương, sắc mặt bên trên hiện đầy sương lạnh, hai mắt phát ra quang mang, mượn nhờ siêu năng lực muốn đem Dương đánh bay. Chỉ gặp Dương trên thân thể, lập tức bao phủ một tầng lam sắc quang mang, chính là sạp gì nạ cổn phở xỉ ẩn, Dương cu nở dê cảm nhận được thân thể của mình không có cách nào động đậy. Vậy ngay tại sạp gì nạ phát lực trong nháy mắt, sạp gì nạ cảm giác, trong hai mắt tựa như nhìn thấy cái gì, Dương lúc này cảm nhận được một cỗ cổn phở xỉ ẩn khống chế lấy mình, nhưng là chính muốn thương tổn tới mình thời điểm, thể nội có hai cỗ khí lưu phun trào, tại thể nội tán loạn. Nhưng lại không có chút nào đau nhức khổ cảm giác, chỉ cảm thấy rất kỳ diệu, mà lại rất quen thuộc thật giống như bồi bạn mình rất nhiều năm đồng bạn.